để nước biển tùy ý oanh kích trên thân thể hắn. Toàn thân bị nước biển oanh kích, trên thân thể toát lên từng vết tích đỏ hồng. Cứ như vậy, Nghệ Phong ngồi xếp bằng trong giải sóng mấy canh giờ. Sau mấy canh giờ, thân thể Nghệ Phong nguyên bản bất động, bỗng nhiên lộ ra đôi tay, đánh một quyền, nước biển nguyên bản bị xả ra hơn phân nửa, trong nháy mắt hóa thành thủy long. Cánh tay Nghệ Phong huy vũ, thủy long này không ngừng kích động, quật xuống mặt nước biển. Giải sóng nguyên bản rít gào lại lần nữa tăng lên mấy thước. Khi Nghệ Phong hô lớn, thủy long mạnh mẽ bạo tạc, lực lượng kinh khủng hóa thành bọt nước nhỏ. Sóng biển nguyên bản đánh về phía Nghệ Phong, bị bọt nước ngăn cản, hoàn toàn dừng tại trong không gian. Dừng lại không bao lâu, sóng biển lại lần nữa bổ về phía Nghệ Phong. Nước biển lạnh buốt đánh vào mặt Nghệ Phong. Nghệ Phong đưa tay che chắn, thì thầm, đây chính là lực lượng của thủy sao. Cùng lúc đó, năng lượng xung quanh hội tụ về phía Nghệ Phong. Tại biển lớn, năng lượng thuộc tính thủy hiển nhiên không thiếu. Từng đạo năng lượng thuộc tính thủy không ngừng dũng mãnh tiến vào cơ thể Nghệ Phong. Khi năng lượng thuộc tính thủy tiến vào cơ thể, khí tức trong cơ thể Nghệ Phong bắt đầu được đề cao. Năng lượng thuộc tính thủy khổng lồ bao vây lấy Nghệ Phong. Dưới dòng xoáy năng lượng này, sóng biển nguyên bản đánh về phía Nghệ Phong bị bóp méo thay đổi phương hướng. Năng lượng phệ châu bao trùm quanh thân thể Nghệ Phong, không ngừng tinh lọc năng lượng thuộc tính thủy, sau đó mới tiến vào cơ thể Nghệ Phong. Dưới cổ năng lượng bạo động, sóng biển nguyên bản bốc lên đều tách rời khu vực này. Toàn bộ khu vực ngoài vị trí Nghệ Phong, chỉ còn lại năng lượng không ngừng tiến vào. Băng ngưng thấy Nghệ Phong thôn phệ năng lượng trên hư không, trong mắt lóe lên tia kinh ngạc. Nàng như thế nào cũng không ngờ được, tại giờ khắc này cư nhiên Nghệ Phong lĩnh hội năng lượng thuộc tính thủy. Băng ngưng không khỏi nhớ tới thuộc tính năng lượng Nghệ Phong từng sử dụng trước mặt chính mình. Kim, hỏa, thổ, thủy, năng lượng ngũ hành, cư nhiên hắn đã lĩnh ngộ bốn loại. Cho dù võ giả sở hữu công pháp tốt, cộng thêm thiên phú kiệt xuất, lĩnh hội ba loại đã là cực hạn. Hắn lại có thể lĩnh hội bốn loại, rốt cục hắn tu luyện loại công pháp gì? Hơn nữa, thuộc tính năng lượng dễ lĩnh ngộ như vậy sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1332, thuộc tính băng băng nhưng nhìn Nghệ Phong không ngừng thôn phệ năng lượng thuộc tính thủy bốn phía. Nghệ Phong ngồi xếp bằng, an vị tròn một ngày một đêm. Một ngày một đêm thôn phệ năng lượng thuộc tính thủy liên miên không ngớt. Mật độ năng lượng kinh khủng như vậy, khiến trong lòng băng ngưng có chút ao ước. Thầm nghĩ có sự trợ giúp của ba viên phệ châu, thực sự khiến người ta phải oán hận đố kỵ. Ngày thứ hai, Nghệ Phong vẫn không thay đổi. Đột nhiên hét lớn một tiếng, phá. Theo tiếng hét lớn, khí tức trong cơ thể Nghệ Phong lại lần nữa đề cao. Băng ngưng đứng phía xa xa cũng chỉ có thể nghe được tiếng vỡ vụn. Mà băng ngưng nhìn tràng cảnh này, nàng càng sững sờ nhìn Nghệ Phong. Không ngờ Nghệ Phong lúc này cư nhiên lại tấn một cấp lần nữa. Nếu như nàng nhớ không nhầm, lúc này Nghệ Phong đã đạt tới quân cấp tam giai. Trong khoảng thời gian ngắn, tại cấp bậc quân cấp liên tục tấn hai cấp, không thể không kinh hãi. Băng ngưng từng nghe Thái Gia Gia nói qua, Thái Gia Gia của nàng trung bình 5 năm mới tấn một cấp. Sau đó đạt tới trình tự hắn hiện tại, đã hơn 10 năm không hề thêm cấp nào. Mà trong khoảng thời gian một tháng ngắn ngủi, Nghệ Phong liên tục tấn hai cấp. Điều này so với ăn xuân dược còn mạnh mẽ hơn nhiều. Tuy rằng băng ngưng cũng đề cao 3 cấp, thế nhưng nguyên nhân lớn chính là bởi vì thể chất của nàng và được lão tổ tông trợ giúp. Còn Nghệ Phong dựa vào thực lực của chính mình, thực sự đề cao 2 cấp. Đồng thời hắn còn đang ở quân cấp. Năng lượng bốn phía vẫn không ngừng dũng mãnh tiến vào cơ thể Nghệ Phong. Khí tức trong cơ thể Nghệ Phong rất nhanh ổn định tại tam giai. Khi đạo năng lượng sau cùng bao vây Nghệ Phong tiến vào cơ thể Nghệ Phong, Nghệ Phong chậm rãi nhổ một ngụm chọc khí, tay nắm chặt. Lúc này biển lớn bạo tạc, từng đạo bọt sóng bay lên, xông thẳng trời cao. Cảm được cổ lực lượng cường đại này, khóe miệng Nghệ Phong nhếch lên tươi cười. Với thực lực của hắn hiện tại, cho dù chính diện giao phong quân cấp ngũ giai cũng không sợ, mà không cần dựa vào phệ linh nộ bào vẫn có thể giết chết đối phương. thân ảnh Nghệ Phong lóe lên, chạy tới bên cạnh Băng Ngưng. Băng Ngưng vui vẻ quay về phía Nghệ Phong nói, chúc mừng. Nghệ Phong gật đầu, thế nhưng con mắt không rời khỏi thân thể Nghệ Phong. Băng Ngưng lúc này bởi vì nước biển, toàn thân ướt đẫm, y phục mỏng manh dán trên thân thể nàng, khiến nàng lộ ra thân thể quyến rũ mị hoặc. Nghệ Phong từng tận mắt chứng kiến thân thể yêu kiều trắng sáng như ngọc, thế nhưng loại cảm giác như ẩn như hiện lại càng dụ hoặc người khác. Điều này khiến Nghệ Phong không khỏi nghĩ tới chuyện mây mưa cùng Băng Ngưng. Băng Ngưng thấy nhãn thần Nghệ Phong ngây dại, nàng nghi hoặc chuyển ánh mắt rời đến thân thể chính mình. Khi ánh mắt nàng phát hiện bộ ngực như ẩn như hiện, nhịn không được a một tiếng, trong lòng xấu hổ không thôi. Nghệ Phong có thể cảm giác được trong lòng chính mình trực tiếp bốc lên cổ hỏa diễm. Loại hỏa diễm này khiến Nghệ Phong mơ hồ không thể áp chế. Thậm chí Băng Ngưng có thể cảm giác được khí tức của Nghệ Phong trong lúc hít thở truyền đến nhiệt khí. Nhận thấy Nghệ Phong biến hóa, Băng Ngưng khẽ cắn môi, đột nhiên nhắm nghiền hai mắt. Nghệ Phong sững sốt thấy tràng cảnh như vậy, lập tức vui mừng khôn xiết. Quảng yêu ngọc trong lòng chính mình về một phương nào đó, sau đó lắc mình ôm Băng Ngưng, chậm rãi tiến ra ngoài khơi, từ từ chìm trong nước biển. Tuy rằng ngoài khơi sóng biển liên tục cuộn trào, thế nhưng trong biển lại yên tĩnh dị thường. Nghệ Phong dùng đấu khí mở một khoảng không gian, nhìn đôi môi đỏ sẫm của Băng Ngưng cong lên. Cảm giác ôn nhuận mềm mại, khiến Nghệ Phong có chút tham lam không ngừng cuốn lấy. Băng Ngưng nhận thấy bàn tay của Nghệ Phong cởi quần áo của nàng, thân thể không khỏi run lên, trong lúc đó lông mi rung động không ngớt. Thực sự không thể ngăn lại, nếu như hắn lĩnh hội năng lượng thuộc tính thủy, vậy ta tặng hắn một chút lễ vật. Băng Ngưng âm thầm an ủi chính mình, thân thể nguyên bản cứng ngắc chậm rãi khôi phục bình thường. Sau khi Nghệ Phong trút bỏ toàn bộ quần áo của Băng Ngưng, lúc này tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo hoàn toàn hiện ra trước mặt Nghệ Phong. Nghệ Phong từng nhìn qua vài lần, thế nhưng chưa lần nào cảm thấy cường liệt như lần này. Đôi gò bồng trắng mịn vểnh lên, xương quai xanh mỹ lệ dị thường, trên người không một tia vết tích. Làn da trong suốt như tuyết, đường cong mỹ lệ ôm trọn thân thể. Nghệ Phong không kiềm chế được, xoay người đè lên Băng Ngưng. Băng Ngưng đau đớn thất thanh, động tác của Nghệ Phong khẽ dừng lại, nguyên bản khuôn mặt nàng nhăn lại mới từ từ dẹp loạn. Khi đầu lâu mày Băng Ngưng hoàn toàn xòe ra, Nghệ Phong lại chuẩn bị động tác vừa nãy. Băng Ngưng đột nhiên ôm chặt Nghệ Phong, lắc đầu nói, đừng cử động. Trong khi kinh ngạc, Nghệ Phong cảm giác được một cổ băng hàn kỳ dị thông qua nơi nào đó chậm rãi tiến vào cơ thể chính mình. Trên khuôn mặt Băng Ngưng ửng đỏ, nói, ngươi hãy để tâm tiếp nhận, ngươi đã lĩnh hội năng lượng thuộc tính thủy và tiếp cận rất gần năng lượng thuộc tính băng. Với thể chất của ta, có thể truyền thừa năng lượng thuộc tính băng cho ngươi. Nghe vậy, Nghệ Phong vô cùng nghi hoặc. Thế nhưng Nghệ Phong lại có thể cảm giác một cổ năng lượng thuộc tính băng kỳ dị tiến vào cơ thể chính mình. Loại năng lượng này mang theo băng tinh khiết, giống như thể chất của Băng Ngưng. Nữ nhân này dùng thể chất của nàng truyền thừa năng lượng cho ta. Nghệ Phong kinh ngạc. Từ khi bắt đầu dung nạp năng lượng đến khi hoàn thành, Nghệ Phong phát hiện cho dù chính mình không thể lý giải thuộc tính băng, lúc này hắn cũng lĩnh ngộ được năng lượng thuộc tính băng. Lĩnh ngộ này hình như đến từ chỗ sâu linh hồn. Băng Ngưng run run giải thích, người sở hữu thể chất băng hàn tinh khiết, vị hôn phu của nàng cho dù chỉ hiểu được thuộc tính thủy, dựa theo phương truyền thừa trong tông môn, đều có thể giúp hắn sở hữu một phần thể chất băng hàn. Mà người sở hữu thể chất băng hàn, trời sinh đã có thể nắm năng lượng thuộc tính băng trong tay. Khi Băng Ngưng nói, Nghệ Phong có thể cảm giác được năng lượng thuộc tính băng Băng Ngưng truyền tới càng lúc càng nhiều. Nghệ Phong khẽ nhíu mày nói, chuyện này đối với nàng không ảnh hưởng xấu đấy chứ. Băng Ngưng lắc đầu nói, không ảnh hưởng. Duyên cớ bởi thực lực của ngươi, thực ra có thể giúp ta dựa vào cảm ngộ của ngươi linh hội một chút năng lượng trong không trung. Nghe Băng Ngưng nói vậy, Nghệ Phong khẽ thở dài. Bất quá, hai loại cảm giác ấm áp và băng hàn đan xen vào nhau, khiến Nghệ Phong càng dạo dực. Nghệ Phong khẽ giật giật thân thể. Băng Ngưng xấu hổ hô lớn, đừng nhúc nhích. Thế nhưng Nghệ Phong không hề phải ứng Băng Ngưng, ngược lại động tác càng lúc càng nhanh. Từng đợt trùng kích tiến tới Băng Ngưng. Băng Ngưng thực sự còn nhạy cảm hơn Nghệ Phong. Khi Nghệ Phong chạy nước rút, chính nàng lập tức không thể kiềm chế. Nếu không được Nghệ Phong thi triển đấu khí ngăn lại bên trong, thâm âm có thể xuyên thấu khoảng không. Trong không gian khép kín, ẩn chứa một màn trình diễn nhân sinh. Đến sau cùng, Băng Ngưng hiển nhiên cũng quên ngượng ngùng. Phối hợp với Nghệ Phong thực hiện động tác nguyên thủy nhất. Trận giao chiến này, không biết kiên trì được bao lâu. Sóng ngoài khơi vẫn không ngừng cuộn lên. Thanh âm bốn phía điên cuồng vang vọng, dưới sóng biển cuồng bạo. Tại chỗ sâu trong biển cũng tồn tại một hồi cuồng bạo khác. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1333, Ngũ Tuyệt Phong đừng nhúc nhích, để ta thở một hơi. Băng Ngưng ghé vào thân thể Nghệ Phong, thân thể phiến hồng dụ hoặc quay về phía Nghệ Phong nói. Nghĩ tới động tác điên cuồng vừa nãy, nàng cảm giác khuôn mặt nàng có phần nóng rực. Băng Ngưng chưa từng nghĩ tới nàng sẽ cùng nam nhân như vậy, cảm giác vẫn còn khẽ đau đớn. Băng Ngưng giận dữ liếc mắt nhìn Nghệ Phong, lập tức nói, bộ tuyệt kỹ trấn cung của Tây Hải cung kia, ngươi giữ lại chính mình dùng. Lúc này ngươi đã sở hữu năng lượng thuộc tính băng, có thể tu luyện bộ vũ kỹ kia. Chính là bộ vũ kỹ kia, đó là lý do nàng nguyện ý. Nghệ Phong trêu chọc nhìn Băng Ngưng. Băng Ngưng có chút hoảng loạn tránh né ánh mắt Nghệ Phong, lập tức nói, ngươi tuy mệnh danh là tà đế, vô cùng vinh danh, thế nhưng giống như miếng băng mỏng, nhiều hơn một phần thực lực luôn luôn tốt. Trong lòng Nghệ Phong hiện lên một tia ấm áp. Nghệ Phong vẫn đè nén Băng Ngưng, bàn tay không tự chủ đặt lên vùng nhạy cảm của Băng Ngưng, lập tức nói, theo ta quay về tội ác chi thành được không? Băng Ngưng lắc đầu nói, sau này Đông Hải Cung sẽ nằm trong tay ta. Ta không thể rời khỏi Đông Hải Cung. Hơn nữa, nữ tế của Đông Hải Cung tất nhiên phải ở rể Đông Hải Cung. Thân phận người là tà đế, có thể ở rể sao? Nghe câu này, Nghệ Phong vội vàng ngậm miệng. Nếu như hắn ở rể Đông Hải Cung, đừng nói lão đầu tử, cho dù Thánh Thành đều phái người đến giết hắn. Chỉ có người ở rể Thánh Thành, người Thánh Thành làm sao có thể ở rể nhà khác? Hơn nữa, cho dù Nghệ Phong ở rể, Đông Hải Cung cũng không dám. Đông Hải Cung thực sự dám, Thánh Thành lập tức sẽ phái người đến diệt Đông Hải Cung. Băng Ngưng thấy dáng vẻ Nghệ Phong kinh ngạc, xì một tiếng, trên mặt rạng rỡ cười. Nụ cười này hòa tan băng tuyết. Được rồi, nếu như người nhớ tới ta, có thể đến Đông Hải Cung. Ta không cần danh phận gì. Băng Ngưng nhẹ nhàng xoa xoa khuôn mặt Nghệ Phong. Nàng biết Nghệ Phong không thiếu nữ nhân, tuy rằng đáy lòng có chút khó chịu, thế nhưng lại chỉ có thể chấp nhận. Chính miệng Nghệ Phong nói như vậy, cứu nàng nhiều như vậy, rửa tình tiết tiểu thuyết nên lấy thân báo đáp. Điều duy nhất Băng Ngưng không thể khước từ chính là Nghệ Phong. Về phần ghen, nàng không suy nghĩ nhiều như vậy. Đã như vậy, khi sống một mình một phương, ít nhất tại nơi Đông Hải Cung này, Nghệ Phong thuộc về riêng nàng. Am. Nghệ Phong quay về phía Băng Ngưng gật đầu, không phải nơi nào cũng giống nhau, thời gian rảnh cũng có thể quay lại Đông Hải Cung. Ta hỏi qua lão tổ tông nơi tồn tại ngũ hành linh tham. Thực ra thời gian trước kia người đã nghe nói qua. Băng Ngưng đột nhiên nói, lão tổ tông nàng có tin tức. Nghệ Phong vui mừng khôn xiết, ngay cả mấy vị trưởng lão và lão đầu tử cũng không biết địa điểm cụ thể tồn tại ngũ hành linh tham. Nếu như lão tổ Băng Ngưng biết, như vậy sẽ giúp Nghệ Phong giảm thiểu hơn phân nửa thời gian. Băng Ngưng nói, lão tổ tông chỉ nghe nói qua, có hay không cũng không biết. Nghệ Phong gật đầu hỏi, nơi nào? Băng Ngưng hồi đáp, Ngũ Tuyệt Phong. Lão tổ tông nói thời gian trước kia, Ngũ Tuyệt Phong từng xuất hiện ngũ hành linh tham. Bất quá, có phải thực sự xuất hiện hay không? Lão tổ tông chưa từng thấy qua, chẳng qua là tin đồn mà thôi. Nghệ Phong khẽ nhíu mày, hắn chưa từng nghe qua Ngũ Tuyệt Phong. Bất quá, đại lục lớn như vậy, hắn chưa từng nghe qua một số địa phương cũng là chuyện bình thường. Bất quá, nơi này chính là truyền thừa từ thời xa xưa, bây giờ còn hay không lại là vấn đề. Nghệ Phong khẽ nhíu mày, gãi đầu nói, nếu như vậy, ta tìm Ngũ Tuyệt Phong. ở nơi nào? Băng Ngưng gật đầu nói, nếu không ngươi lưu lại Đông Hải Cung 2 ngày nữa, ta phái người giúp người tìm Ngũ Tuyệt Phong. Nghệ Phong gật đầu, quay về phía Băng Ngưng nói, cũng được. Khi Băng Ngưng một mực yêu cầu, Nghệ Phong và Băng Ngưng mặc xong y phục dần dần trồi lên trên mặt biển. Yêu Ngọc bị Nghệ Phong quăng ra ngoài không biết chạy tới nơi nào, lúc này hóa thành hình người ngồi xếp bằng trên biển lớn thôn phệ năng lượng. Thấy Nghệ Phong xuất hiện, Yêu Ngọc lại biến thành hình con rắn, bay nhanh quấn tròn trên bờ vai Nghệ Phong. Yêu Ngọc quay đầu thoáng nhìn Băng Ngưng, khiến khuôn mặt Băng Ngưng ửng đỏ lan tới mang tai. Bất quá, trong lòng lại kinh ngạc, Yêu Ngọc có thể biến thành hình người, dù sao ma thú có thể biến thành hình người đều vô cùng kinh khủng. Ngược lại Yêu Ngọc đối với khuôn mặt ửng đỏ của Băng Ngưng vô cùng nghi hoặc, Yêu Ngọc bất mãn chính là Nghệ Phong tùy ý bỏ mặc chính mình. Hơn nữa, rất nhiều khi Nghệ Phong vô duyên vô cớ bỏ mặc Yêu Ngọc, mặc dù Yêu Ngọc tiếp cận suy nghĩ của con người, thế nhưng không thể nghĩ ra tại sao. Nghệ Phong gõ gõ vào đầu Yêu Ngọc, kéo tay Băng Ngưng, thân ảnh chớp động nhanh chóng bay về phía Đông Hải Cung. Tốc độ của Nghệ Phong cực nhanh, rất nhanh nhận thấy hải đảo Đông Hải Cung. Lúc này, rất nhiều trưởng lão Đông Hải Cung đều đã thoát khỏi cấm địa, nhìn thấy Băng Ngưng và Nghệ Phong trở về, mọi người vô cùng hưng phấn. Nguyên bản quay về phía Băng Ngưng còn có các trưởng lão trưởng bối, đối với Băng Ngưng vô cùng cung kính. Rất hiển nhiên, lúc này Băng Ngưng chân trở thành người nắm giữ Đông Hải Cung trong tay. Tuy rằng thực lực của nàng rất thấp, sau khi Băng Ngưng hỏi mới biết nguyên bản một số trưởng lão bị nhốt trong cấm địa, ngoài một ít ngã xuống ra, toàn bộ đều đã trở về, mà toàn bộ người Tây Hải Cung cũng đã rời khỏi cấm địa. Băng Ngưng nhận được tin tức này không chút bất ngờ, hiện tại nàng nắm cấm địa trong tay, đầu tiên chính là đóng truyền tống trận tiến vào cấm địa bên phía Tây Hải Cung. Hơn nữa, tài nguyên trong cấm địa chỉ cung cấp cho Đông Hải Cung. Nếu như Tây Hải Cung vẫn cố tình tiến vào, nguy hiểm gặp phải còn nhiều hơn lợi ích rất nhiều, cái được không đủ bù đắp cái mất. Sau khi Băng Ngưng chạy tới Đông Hải Cung, cũng không nói nhiều lời, trực tiếp quay về phía các trưởng lão và đệ tử Đông Hải Cung phân phó, phái người thông báo xuống phía dưới, tìm Ngũ Tuyệt Phong. Nghệ Phong đứng bên, vội vàng bổ sung nói, nếu như đụng tới môn phái Thánh Tông, hãy nói Tà Đế đương đại tìm Ngũ Tuyệt Phong. Bất cứ môn phái nào cung cấp tin tức Ngũ Tuyệt Phong, ta đều báo đáp thỏa đáng. Tuy rằng đám người Đông Hải Cung không rõ tại sao trở về đã hạ mệnh lệnh như vậy, nhưng rất nhanh chấp hành mệnh lệnh. Nghệ Phong thấy đã ra lệnh xuống phía dưới, cũng chỉ có thể chờ đợi tại Đông Hải Cung. Về phần tìm kiếm, lực lượng của một mình Nghệ Phong còn kém xa môn phái. Điểm này, lực lượng nhiều người đương nhiên lớn hơn rất nhiều. Thế nhưng không bao lâu, Băng Ngưng nguyên bản đi vào thấy Thái Gia Gia của nàng, đột nhiên phái người mời Nghệ Phong tới. Khi Nghệ Phong chạy tới, Đông Hải Cung chủ mở miệng nói, Tà Đế muốn tìm Ngũ Tuyệt Phong. Nghệ Phong kinh hỉ, tiền bối biết Ngũ Tuyệt Phong ở nơi nào? Đông Hải Cung chủ lắc đầu nói, ta thực sự không biết, bất quá ta biết người tên là Ngũ Tuyệt Lão Nhân. Những lời này khiến Nghệ Phong nhíu mày, Ngũ Tuyệt Lão Nhân, hắn có quan hệ với Ngũ Tuyệt Phong sao? Ha ha, đối với người như vậy, tên và biệt danh chung quy đại biểu cho ý nghĩa đặc thù, nói không chừng có liên quan tới Ngũ Tuyệt Phong. Ngươi thực sự không ngại có thể đi thử xem sao? Đông Hải Cung chủ nói. Nghệ Phong suy nghĩ một chút, cảm thấy rất có lý. Dù sao đều mang theo 2 chữ Ngũ Tuyệt, nói không chừng thực sự có quan hệ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1334, gặp Thủy Nhược Vân. Khi Nghệ Phong từ Đông Hải Cung chủ biết được nơi ở của Ngũ Tuyệt Lão Nhân, Nghệ Phong cũng không lưu lại, liền cáo từ mọi người, lập tức rời khỏi Đông Hải Cung. Nghệ Phong đi tìm Long Hùng, thế nhưng không biết nó tới nơi nào. Nghệ Phong không tìm được Long Hùng, đành phải một mình lên đường. Nghệ Phong không biết, Long Hùng tại cấm địa bị người Lưỡng Cung phát hiện, đã từng bị vây công. Dù sao ma thú cường hãn như vậy, giá trị có lẽ không tồi. Tuy rằng thực lực của Long Hùng không tồi, thế nhưng song quyền không chịu nổi 4 tay, vất vả chống đối đám người Tây Hải Cung. Khi cấm địa khôi phục bình thường, Long Hùng thấy đám người Tây Hải Cung vội vàng chạy trốn.

sau đó hung hăng đánh vào thân thể hai người. Dưới luồng khí thế này, hai người đều phun máu tươi, lảo đảo lui lại phía sau. Hai võ giả đứng vững, trong mắt mang theo vẻ kinh khủng, nhìn Nghệ Phong không dám tin. Không thể lý giải thanh niên thoạt nhìn giống như mắc bệnh này, cư nhiên có thực lực khủng bố như vậy. Cổ khí thế vừa nãy, cho dù quân cấp ngũ giai cũng không hơn được. Vừa nghĩ đối phương có thể chính là quân cấp ngũ giai, trong nháy mắt thái độ hai người trở nên cung kính, quay về phía Nghệ Phong khom người hành lễ nói, đại nhân, mời. Thủy Nhược Vân bên cạnh nhìn võ giả luôn luôn cao ngạo coi thường người khác, lúc này cư nhiên quay về phía Nghệ Phong lộ ra thần sắc cung kính như vậy, nàng có chút kinh ngạc. Đây chính là lần đầu tiên nàng thấy những võ giả này như vậy. Lúc này Thủy Nhược Vân mới phát hiện, nam tử trước mặt trưởng thành đến mức vô cùng khủng bố. Nghệ Phong khẽ gật đầu, cùng Thủy Nhược Vân bước vào môn bài. Nhìn thân ảnh Nghệ Phong rời đi, hai võ giả lại khôi phục biểu tình kiêu căng. Bất quá, trong lòng lại không thể dẹp loạn. Khí thế nhàn nhạt của thanh niên này có thể chấn động bọn họ, đây chính là lần đầu tiên gặp phải. Thành tựu sau này, e là vượt xa bọn họ. Lúc này, chính mình và đối phương kết thiện duyên cũng tốt. Nghệ Phong đi vào đỉnh Thiên Tuyệt Phong, phát hiện không ít người đến đây. Hơn nữa, thực lực trong đó đều đạt tới tôn cấp, thậm chí xen trong đó một vài quân cấp. Tràng cảnh này khiến trong lòng Nghệ Phong nghi hoặc, Ngũ Tuyệt lão nhân này là thần thánh phương nào, không chỉ có thể thu hút nhiều người đến đây như vậy. Hơn nữa khiến những người vốn có ánh mắt cao quá đầu này đều rất quy củ. Điều này không phải dễ dàng làm được. Rất nhanh, Nghệ Phong và Thủy Nhược Vân đi tới tòa lầu các rất lớn. Thủy Nhược Vân chỉ vào lầu các nói, Ngũ Tuyệt lão nhân tại nơi cao nhất trên lầu các. Nghệ Phong gật đầu, bước từng bước tiến vào lầu các này. Nghệ Phong đi vào lầu các, phát hiện trong đó có không ít người. Trong đó càng có không ít người lắc đầu không thôi, giống như gặp phải vấn đề gì đó khó khăn. Lầu các có 5 tầng, mà muốn đi tới tầng cao nhất gặp Ngũ Tuyệt lão nhân, cần phải giải quyết đủ loại vấn đề, hoặc là xuất ra trước mặt vật gì đó có thể khiến Thiên Tuyệt Phong nhìn tới, mỗi một kiện có thể đến một tầng. Thủy Nhược Vân nói, Nghệ Phong nghe Thủy Nhược Vân nói, trong lòng thực sự bội phục tài làm ăn của Ngũ Tuyệt lão nhân. Bất quá, thấy hắn ít nhất phải mất 4 kiện bảo vật. Người có thể đi vào đây, tại đại lục đều có chút thân phận. Bọn họ xuất ra vật gì đó đều không thể coi thường. Đi thôi, xem bọn họ ra vấn đề khó khăn gì. Nghệ Phong nói, quả thực hắn rất nhiều bảo vật. Thế nhưng mỗi một loại Nghệ Phong đều không nỡ tặng cho người khác. Người công bố đề mục rất có chuyên môn. Nghệ Phong hướng về thông đạo trong đó đi tới tầng 2. Mà trên thông đạo này có không ít đề khó. Những đề mục khó này, Nghệ Phong tiếp nhận bút vệ sĩ Thiên Tuyệt Phong đưa qua, bắt đầu giải đáp. Mà Thủy Nhược Vân lại tại thông đạo khác. Khác biệt Nghệ Phong chính là, lúc này Thủy Nhược Vân lấy ra một khối lệnh bài tinh tế. Cho dù không giải đề, cũng không ai ngăn cản nàng tiếp tục tiến về phía trước. Bất quá, điều khiến Thủy Nhược Vân vô cùng kinh ngạc chính là tốc độ của Nghệ Phong tại thông đạo bên cạnh nàng cực kỳ nhanh. Sau khi mỗi lần tùy ý vẽ tranh hoặc viết chữ, đã được cho phép tiến về phía trước. Nhưng đề mục khó này không ngăn cản hắn một khắc. Tốc độ của hắn lúc trước so với vừa nãy không khác nhau. Thủy Nhược Vân và người khác thấy Nghệ Phong đáp đề như vậy. Toàn bộ đám người nhìn Nghệ Phong đầy kinh ngạc. Động tác của Nghệ Phong như mây trôi nước chảy, khiến người nhìn hoa cả mắt. Cho dù đám đệ tử Thiên Tuyệt Phong cũng ngây dại nhìn Nghệ Phong. Trong khoảng thời gian ngắn, Nghệ Phong liền đi tới bậc thang thông tới lầu 2. Sau khi Thủy Nhược Vân thấy vậy, vội vàng chạy tới bên cạnh Nghệ Phong. Nhìn đám người Thiên Tuyệt Phong vừa nãy liếc mắt nhìn Nghệ Phong đi qua thông đạo, trông thấy biểu tình bọn họ ngây dại. Thủy Nhược Vân chỉ biết Nghệ Phong giải chính xác đề mục. Thủy Nhược Vân đi vào tầng 2, nàng không hề tách rời Nghệ Phong. Dựa vào công dụng của lệnh bài, cùng Nghệ Phong đi vào một thông đạo. Thủy Nhược Vân đi theo sau Nghệ Phong, không dừng lại chút nào. Nghệ Phong như trước giải đề mục đủ loại, bộ dáng rất nhanh và chuẩn xác. Tốc độ lưu loát mây bay nước chảy khiến Thủy Nhược Vân không khỏi nhìn về phía đề mục này. Sau đó Thủy Nhược Vân không khỏi nhíu mày, nếu như nàng giải đáp đề mục này, nhất định không giải dễ dàng như vậy. Lập tức thông qua tầng 2, Thủy Nhược Vân sững sờ theo Nghệ Phong đi thông tầng 3. Nguyên bản tưởng rằng đề mục tầng 3 có thể khiến Nghệ Phong dừng chân, nhưng không ngờ không thể để Nghệ Phong ngưng lại một khắc. Sau khi dễ dàng thông qua tầng 3, liền tiến vào tầng 4, tầng 1, tầng 2, tầng 3, tầng 4. Nghệ Phong bước vài bước, trước mặt hắn, đề mục tại tầng 4 không hề khác biết, giống như tản bộ đi qua. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1336, ngũ tuyệt lão nhân võ giả chứng kiến Nghệ Phong giải đáp lưu loát như vậy, cả đám lâm vào kinh ngạc. Trong trí nhớ của bọn họ, chưa từng có người nào giải đề mục nhanh như vậy. Cho dù là ngũ tuyệt lão nhân đích thân giải đề, e là cũng không bằng hắn. Thủy Nhược Vân một mạch theo Nghệ PHNG bước lên, càng có thể cảm giác được chấn động trong đó. Những đề mục này nổi tiếng khó, thế nhưng trước mặt Nghệ Phong lại không chịu được một kích. Nghệ Phong thực sự thông minh như vậy sao? Thủy Nhược Vân cũng không biết. Tuy đề mục dưới lầu đa dạng, có chữ viết, có số học, có thơ từ ca phú, thế nhưng tất cả những thứ này đối với Nghệ Phong đều quá mức đơn giản. Tài nguyên thơ từ ca phú Nghệ Phong có cả bó lớn để dùng, đố chữ Nghệ Phong đã chơi đến mức không muốn chơi nữa. Mà số học càng khiến Nghệ Phong cảm thấy không chút tính khiêu chiến. Phần lớn số học trong đó đều là phương trình bậc 22 nguyên tố, bậc 23 nguyên tố, cao thâm thêm một điểm chính là dùng đến chút kiến thức đại học. Số học như vậy, đối với người thế giới này thực sự rất khó. Thế nhưng đối với sinh viên kiếp trước tốt nghiệp đại học, số học như vậy thực sự giống như đề mục cho học sinh tiểu học. Căn bản không có một tia khiêu chiến. Mà vừa vặn trong tầng 4 này, tỷ lệ số học chiếm tới 8 phần 10. Nghệ Phong đơn giản như vậy đi lên, cũng không quá kỳ quái. Trách cũng chỉ có thể trách thời đại này còn quá lạc hậu. Thủy Nhược Vân và Nghệ Phong đi vào tầng 5, nhìn khuôn mặt Nghệ Phong trắng bệch. Tuy rằng trong lòng không thích nam nhân này, thế nhưng phải thừa nhận, mị lực của hắn ít người có thể chống đỡ được. Chỉ cần tốc độ giải đề lần này truyền ra ngoài, ắt có thể khiến vô số nữ nhân ngưỡng mộ. Đáng tiếc hắn là ma đầu. Trong lòng Thủy Nhược Vân không kìm được cảm thán như vậy. Thế nhưng ngay lập tức nàng lại cảm thấy hốt hoảng, không biết tại sao chính mình dùng từ đáng tiếc này. Sau khi tiến vào tầng 5, Nghệ Phong liền phát hiện một lão giả râu tóc bạc phơ ngồi ghế trung tâm. Bên cạnh, hơn 10 võ giả ngồi bao quanh hắn. Nghệ Phong tùy ý nhìn lướt qua. Đối với những người này hắn vô cùng coi trọng. Nhân vật có thể thông qua 4 tầng trước, không phải hạng người thông tuệ, cũng chính là hạng người lắm tiền nhiều của. Mặc kệ là hạng người nào đều không thể coi thường. Lão giả ngồi vị trí trung tâm, thấy lại có người tiến đến, hắn liền chuyển ánh mắt qua. Sau khi nhìn thấy Thủy Nhược Vân, hắn khẽ sửng sốt, lập tức cười nói, Nhược Vân, đã nhiều năm không qua đây. Thủy Nhược Vân vội vàng tiến lên phía trước, khom người thi lễ nói, Nhược Vân bái kiến tiền bối. Ngũ tuyệt lão nhân gật đầu, vỗ vỗ chiếc ghế bên mình, quay về phía Thủy Nhược Vân nói, Nhược Vân hãy ngồi bên cạnh ta. Thủy Nhược Vân gật đầu, nhanh chóng tiến về phía trước, ngồi bên trái ngũ tuyệt lão nhân. Mọi người thấy tràng cảnh như vậy, trong lòng không khỏi kinh hãi. Không rõ tại sao ngũ tuyệt lão nhân đối với một tiểu cô nương tốt như vậy. Sau khi Thủy Nhược Vân ngồi vào chỗ của chính mình, nhìn biểu tình mọi người nàng tự nhiên biết mọi người đang suy nghĩ điều gì. Bất quá, có vài thứ người khác thèm muốn đến đâu cũng không được. Trước kia ngũ tuyệt lão nhân lấy thân thử độc, được một vị tiền bối Tĩnh Vân Tông cứu hắn, sau đó trở thành huynh đệ kết nghĩa. Về sau ngũ tuyệt lão nhân đối với hậu bối Tĩnh Vân Tông vô cùng đặc biệt. Đối với chính mình, ngũ tuyệt lão nhân lại càng quý trọng tính mệnh. Trước kia 5 lần 7 lượt muốn thu nhận Thủy Nhược Vân làm đệ tử. Bất quá, nàng không nhận lời. Sau khi ngũ tuyệt lão nhân thấy Thủy Nhược Vân đã ngồi vào chỗ của chính mình, bỗng nhiên một võ giả từ tầng 4 chạy tới, khom mình ghé vào tai ngũ tuyệt lão nhân vài câu. Câu nói này khiến nhãn thần ngũ tuyệt lão nhân nhìn về phía Nghệ Phong tăng thêm vài phần sắc bén. Ngươi tên là gì? Ngũ Tuyệt lão nhân hỏi thẳng. Nghệ Phong tự nhiên biết, chắc chắn nói về tốc độ hắn giải đề của hắn. Nghệ Phong chắp tay nói, vãn bối Nghệ Phong, bái kiến tiền bối. Nghệ Phong, Tà Đế đương đại. Một câu nói, nhất thời khiến mọi người lại lần nữa ngây dại, ánh mắt chuyển về phía Nghệ Phong, nhãn thần lóe lên quang mang không rõ ràng. Ngũ Tuyệt lão nhân nghe thấy câu này, đôi mắt bỗng nhiên ảm đạm, quay về phía Nghệ Phong gật đầu nói, hóa ra là Tà Đế, mời ngồi. Nghệ Phong gật gật đầu, bước về phía trước vài bước ngồi đối diện Ngũ Tuyệt lão nhân. Ha ha, trước đó Tà Đế thật bảo tay, chém giết người nhiều vô kể. Ngũ Tuyệt lão nhân toát lên tiếu ý nói. Nghệ Phong nhún nhún vai nói, nếu có thêm cơ hội, bản đế sẽ giết vài lần. Câu nói này khiến Thủy Nhược Vân nhíu nhíu mày. Ngũ Tuyệt lão nhân lại cười lớn nói, không tồi, có khí phách của thanh niên. Nếu thế nhân coi ngươi là ma, tất nhiên thủ đoạn của ma không có gì đáng trách. Nghệ Phong khẽ cười cười, không đưa ra bất cứ nhận xét gì. Đối với Ngũ Tuyệt lão nhân hắn chưa từng quen, không biết đối phương làm ra vẻ hay thực tâm. Bất quá, người sống trên đời, giết chóc nhiều tóm lại là không tốt. Với vết máu nhiễm trên tay Tà Đế, nếu như thực sự tồn tại địa ngục, e là không thể thiếu vị trí dành cho ngươi. Ngũ Tuyệt lão nhân cười nói. Nghệ Phong nhún nhún vai nói, địa ngục hay không địa ngục không thành vấn đề. Cho dù là địa ngục, ma sống tại địa ngục, giống như là thiên đường. Ngũ Tuyệt lão nhân nghe Nghệ Phong nói, toàn thân nao nao, trên khóe miệng lập tức nhếch lên tươi cười. Tà Đế nói thực sự ẩn chứa vài phần triết lý. Thế nhưng ngươi là Tà Đế, bằng không ta thực sự có chút ý tứ thu nhận ngươi làm đệ tử. Nghệ Phong cười cười, không giải thích. Cho dù hắn không phải Tà Đế, tuyệt đối không có khả năng bái Ngũ Tuyệt lão nhân làm sư phụ. Mặc dù hắn không nhìn thấu thực lực của Ngũ Tuyệt lão nhân này. Tiền bối quá khen, vãn bối lần này đến đây, bất quá là cầu tiền bối một vật mà thôi. Nghệ Phong quay về phía Ngũ Tuyệt lão nhân nói. Ha ha, thứ Tà Đế muốn chắc chắn không phải vật phẩm bình thường. Tà Đế muốn vật gì, không biết chỗ ta có hay không? Ngũ Tuyệt lão nhân cười nói. Tiền bối được mệnh danh sở hữu vạn kiện bảo vật, không thể không có. Nghệ Phong trên đường đi cũng tìm rõ ràng tin tức về Ngũ Tuyệt lão nhân. Ngũ Tuyệt lão nhân được xưng là người sở hữu nhiều bảo vật nhất. Hắn cùng tiền bối của hắn không biết tập hợp bao nhiêu bảo vật. Có người đồn đại, người khác muốn gì đó, đều có thể tìm được tại nơi Ngũ Tuyệt lão nhân. Tuy rằng chuyện này từng có khuếch đại, thế nhưng cũng cho thấy Ngũ Tuyệt lão nhân sở hữu rất nhiều. Nghệ Phong nghĩ có thể lý giải. Dù sao bảo vật trên 5 tầng không phải ít, mà lên 5 tầng, sau khi trả lời thất bại, cũng phải trả bảo vật làm chi phí. Vất vả như vậy, lại còn ít sao? Chỉ là thế nhân khuếch đại mà thôi. Tà Đế sao lại tin lời thế nhân nói? Ngũ Tuyệt lão nhân cười hì hì nhìn Nghệ Phong. Nghệ Phong lắc đầu nói, cái khác đối với ta đều không quan trọng. Lần này ta đến đây chỉ vì ngũ hành linh tham. Không biết tiền bối có hay không? Ngũ hành linh tham, thứ đó cũng không dễ kiếm. Ha ha, ngươi thực sự muốn đạt được nó? Ngũ Tuyệt lão nhân nhìn Nghệ Phong cười nói. Câu nói này của Ngũ Tuyệt lão nhân khiến trong lòng Nghệ Phong mừng rỡ. Câu nói này cho thấy Ngũ Tuyệt lão nhân thực sự có thể có thứ đó. Tiền bối nguyện ý bỏ những thứ yêu thích, vãn bối vô cùng cảm kích.